nhưng mà thời gian không thể quay trở lại 30 năm trước được. Ông vẫn luôn nợ Đường Mỹ Hân một câu xin lỗi. Đã từng muốn nói với bà ấy một câu, ông không có di tình biệt luyến, chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng nói ra thì có thể níu kéo được gì? Ông đã bỏ rơi bà ấy rồi, tính cả đứa bé nữa. Bà ấy sẽ không biết những năm tháng đó ông đã như thế nào. Mỗi ngày đều sống không bằng chết. Mỗi một quá khứ hiện lên đều tra tấn ông vô cùng đau đớn. Năm đó, khi mà con trai qua đời, ông ở nước ngoài cũng không biết chuyện này. Đến khi mà ông trở lại thì bà đã rời khỏi Hồng Kông rồi. 2 năm sau, khi ông tìm được bà đã gả cho Lục Hữu Minh rồi. Mọi lời giải thích dường như là trở nên không quan trọng nữa. Khi ông ở trong xe, nhìn bà đỡ bụng, Tài Kỳ nắm lấy một đứa trẻ tuổi tác tương đương với Chu Bách Tuyên, ông giống như là đang đứng trên một mảnh hoang vắng. Thì ra, những gì đã mất sẽ mãi không có thể có lại được. Chương 50. Chu Hồng Nguyên lại hỏi, sức khỏe của bà ấy vẫn tốt chứ? Chu Bách Tuyên cuối cùng vẫn không thể tuyệt tình. Vẫn tốt. Chu Hồng Nguyên vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi, bà ấy biết con đến tìm bố không? Hỏi xong bản thân cũng cảm thấy rất là buồn cười. Ông còn hy vọng cái gì đấy? Chu Bách Tuyên cũng không có giấu giếm. Biết, nhưng bà ấy nói đã đặt xuống những chuyện đã qua rồi. Vì vậy, ngài cũng không cần phải giả vờ ái nái. Tôi và mẹ tôi đều không cần. Tài nắm ly trà của Chu Hồng Nguyên, run rẩy không thôi. Vì vậy, sống chìm trong quá khứ chỉ có mình ông. Những năm này, người không thoát ra được cũng chỉ có mình ông. Như vậy cũng tốt, món nợ của quá khứ để ông gánh. Thực ra, về việc Đường Mỹ Hân có buông xuôi hay không, Chu Bách Tuyên cũng không biết. Cho dù vẫn chưa buông xuôi, cũng chỉ là chấp niệm không cam lòng ở trong lòng mà thôi. Những năm này trong lòng bà ấy chắc cũng đã không có bố rồi. Chu Bách Tuyên đứng dậy. Nếu như ngài tìm tôi vì muốn hỏi chuyện của mẹ tôi, thì tôi rất xin lỗi. Tôi không có hứng thú nói thêm. Năm đó ông phạm sai lầm, tôi thay ông bù đắp. Lúc đi đến cửa phòng sách, Chu Bách Tuyên lại nói một câu. Bố đã bỏ lỡ người tốt nhất thế giới này rồi. Nếu như có thể, con hy vọng bà ấy sẽ không gặp qua bố. Cửa phòng sách đóng lại. Thân thể của Chu Bách Tuyên cũng rung lên. Ông và quá khứ kia chia thành 2 thế giới. Chu Bách Tuyên ở Hồng Kông 2 ngày liền chuẩn bị rời khỏi. Chuyện công ty đã xử lý ổn thỏa rồi. Dưới sự giúp đỡ của Thẩm Lăng, hắn thuận lợi giao hội đồng quản trị, lại không muốn quản những chuyện đó. Hắn chỉ là đưa ra hồi chuông cảnh báo, yên phận một chút là tốt nhất. Nếu như muốn ức hiếp hắn, hắn lúc nào cũng có thể lấy lại quyền điều hành Chu thị. Nếu như không phải để trút giận cho mẹ, cả đời này hắn cũng không muốn trở về cái nhà đó, cái nhà lạnh lẽo như băng vậy. Không ngờ rằng khi đến sân bay lại nhìn thấy Chu Hồng Nguyên. Ông ấy một mình ở đại sảnh, bên cạnh đến thư ký cũng không có, cũng không có hành lý nào, nhìn không giống đi công tác lắm. Chu Bách Tuyên giật mình, bố hắn sẽ không nghĩ quẩn mà đi tìm Đường Mễ Hân đấy chứ. Nhưng mà bọn họ bây giờ mỗi người đều có gia đình riêng rồi, con gái cũng lớn như vậy rồi, còn muốn náo loạn cái gì? Chu Hồng Nguyên nhìn bọn họ đi đến, đứng dậy. Qua đây tiễn bọn con. Trái tim lo lắng của Chu Bách Tuyên buông xuống, nghĩ rằng bố cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, sẽ không làm ra những chuyện mất lý trí như vậy được. Chu Hồng Nguyên từ trong túi lấy ra một hộp trang sức đưa cho Sơ Mộng. Đồ vật không có giá trị lắm, để lại làm kỷ niệm đi. Bố bận nốt đợt này sẽ bay đến Thượng Hải bàn chuyện hôn sự của 2 đứa. Sơ Mộng có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn Bách Tuyên, không biết nên làm gì. Chu Bách Tuyên nhìn chiếc hộp trang sức đó, lại nhìn thấy có khắc tháng năm trên đó. Cầm lấy đi. Sơ Mộng nhận lấy. Cảm ơn chú. Chu Hồng Nguyên vỗ vỗ bả vai của Chu Bách Tuyên. Chăm sóc tốt cho mẹ của con. Rảnh thì nhớ về thăm bãi. Rồi xoay người rời đi. Chu Bách Tuyên nhìn bóng lưng của bố mình, đột nhiên phát hiện hình như ông ấy đã già thật rồi. Người đàn ông hắn vừa hận vừa thương đã già rồi. Sơ Mộng mở hộp trang sức ra, là một cặp nhẫn kiểu dáng đã không còn mới nữa. Chu Bách Tuyên thu hồi tầm mắt, nhìn chiếc nhẫn. Nhẫn này có lẽ là năm đó bố mua tặng mẹ. Sau này bọn họ ly hôn, mẹ đã trả lại nhẫn cho ông ấy. Không ngờ rằng đã nhiều năm như vậy trôi qua, ông ấy vẫn còn giữ. Chu Bách Tuyên đeo nhẫn lên ngón tay của Sơ Mộng, rồi để Sơ Mộng giúp hắn đeo lên. Hắn đem Sơ Mộng ôm chặt vào lòng. Đây là ước mơ mãnh liệt cả đời bố hắn không thể hoàn thành. Hắn và Sơ Mộng cùng hoàn thành. Về đến thành phố là buổi tối, Đường Mỹ Hân đã ở phòng chờ đợi bọn họ từ rất sớm. Sơ Mộng nhìn thấy bà thì liền chạy qua, kéo tay bà. Dì, có phải dì đã tới từ sớm rồi có đúng không? Đâu có, dì mới tới một lúc thôi. Thật ra bà đã đợi 2 tiếng rồi, ở nhà không có làm gì nên là dứt khoát đến sân bay. Lại hỏi Sơ Mộng, 2 ngày nay chơi có vui không? Không tồi, bọn họ đối với con và Chu Bách Tuyên rất tốt. Đường Mỹ Hân ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bà rất sợ người Chu gia biết con trai đến tìm bà nên làm khó khăn hắn. Dù sao thì hắn cũng là con cháu Chu gia, sau này vẫn phải trở về đó. Chu Bách Tuyên ôm lấy bả vai của bà. Mấy ngày nay con không có ở nhà, mẹ có trừng trị Thẩm Lăng không? Đường Mỹ Hân đánh hắn vài cái. Cái thằng này, nói linh tinh gì vậy? Mẹ con là người không có nói đạo lý sao? Thật ra bà vẫn có những khúc mắc với Thẩm Lăng, rồi để cho Thẩm Lăng về nấu cơm cho bà và Đường Quả, còn kén cá chọn canh đối với đồ ăn của anh nấu. Đường Mỹ Hân xoay người muốn nói vài câu với Sơ Mộng, nhưng vô tình lại nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của con mình. Bà ngẩng người, chiếc nhẫn này. Chu Bách Tuyên cũng nhận ra Đường Mỹ Hân có phản ứng khác thường. Rốt cuộc, ký ức của một người là bao nhiêu năm? Chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, bà lại chỉ liếc mắt đã nhận ra. Chu Bách Tuyên buông bà ra, kéo Sơ Mộng đến, giơ bàn tay đeo nhẫn của hai người lên cho Đường Mỹ Hân xem. Không có nói dối mẹ, người trong nhà thật sự rất là thích Sơ Mộng. Nhìn nhẫn của bọn con là biết rồi. Đường Mỹ Hân xoay mặt lau đi nước mắt. Chu Bách Tuyên ôm chầm lấy bà. Mẹ, những thứ trong quá khứ kia đã buông xuống chưa ạ? Nhìn thấy hai chiếc nhẫn được lưu giữ nguyên vẹn, chắc là đã buông xuống rồi. Đường Mỹ Hân gật gật đầu, khóe miệng dương lên. Chỉ có 2 chiếc nhẫn này đã muốn mua chuộc con à? Ngày khác nhớ đòi thêm một chút, mẹ sẽ không buồn đâu. Không vấn đề gì, con trai của mẹ không có ngốc. Ở biệt thự, Thẩm Lăng đang đeo tạp dề bận rộn. Cái gọi là một kỳ khảo sát thực ra là thẩm định tài nghệ nấu nướng của anh. Nếu biết sớm, từ lúc ấy anh đã trực tiếp từ bỏ không làm rồi. Đường Quả nhìn anh lúc đang chia sợi khoai tây, dùng lực lên thớt, liền không nhịn mà cười. Sao nào, có ý kiến gì ư? Không dám. Vậy anh tiếp tục thái đi nha. Chặt cái thớt, rút giận anh cũng làm được. Cẩn thận làm phiền lão Lục xem tivi, vào đây trừng trị anh đó. Được rồi, em đi xem tivi cùng bố vợ của anh đây, anh bận tiếp đi. Bây giờ anh 1 ngày 3 lần phải đến phòng bếp quẹt thẻ báo danh. Quan trọng là có nấu ngon hơn đi nữa, lão Phật tử cũng sẽ kén cá chọn canh. Không đúng, là tìm xương trồng trứng gà mới đúng. Lục Thời Thiêm từ trên lầu đi xuống trực tiếp vào phòng bếp, nhìn thấy đồ ăn vẫn chưa nấu xong, bất mãn nhíu mày. Bây giờ đã mấy giờ rồi, cậu vẫn chưa có nấu cơm xong. Lục Thời Thiêm, cậu lải nhải gì vậy? Có bản lĩnh thì đến làm. Lục Thời Thiêm cũng không có giận, lấy một quả cà chua đã rửa xong, ngồi trên kệ bếp ăn. Tôi không có dám giành hào quang của cậu. Đường mỹ nữ nhất định muốn ăn đồ cậu nấu. Bây giờ cậu đã là bảo bối trong nhà rồi. Thẩm Lăng xoa xoa ngực. Lục Thời Thiêm, có tin tôi hầm thịt cậu không? Ai muốn hầm con trai bảo bối nhà tôi vậy? Giọng của Đường Mỹ Hân từ cửa nhà bếp truyền đến. Thẩm Lăng hiếp hiếp mắt. Thật đúng là uống nước mắt răng mà. Lục Thời Thiêm chỉ Thẩm Lăng. Chính là hắn, hắn muốn hầm con. Được thôi, bát đũa tối nay thằng bé phụ trách rửa. Không được, bát đũa cả tháng này đều để cho thằng bé rửa đi. Chu Bách Tuyên và Lục Thời Thiêm đồng thanh. Con thấy được đó. Sau đó mấy người xoay người đi ra phòng khách, ăn dưa uống trà luôn rồi. Thẩm Lăng mắng trong lòng, đúng là mấy con sói không được ăn no, phút chốc đã trở mặt rồi. Anh đúng là mù mắt mới lấy Đường Quả. Đường Quả tung tăng nhảy nhót đi vào, chỉ vào ngực của anh. Ông xã, có phải anh vừa mắng em không? Em ở ngoài hắt xì 2 cái liền. Ôi trời, không có cách nào vượt qua những ngày này nữa rồi. Anh vội hôn cô, 1 điều nhịn, 9 điều lành. Sau đó cúi đầu yên lặng, cắt sợi khoai tây. Đột nhiên điện thoại trong túi rung lên. Anh lấy điện thoại nhìn, là tin nhắn của Đào Nhiên. Tam ca, anh có ở nhà không? Tối nay em và bạn trai không có cơm ăn, định đến chỗ anh ăn ghé. Thẩm Lăng trực tiếp tắt máy. Thật sự có anh là đầu bếp rồi. Nửa tiếng sau, phòng khách mang đến âm thanh vang lên. Soái ca mỹ nữ, em đến rồi. Sau đó Thẩm Lăng nghe thấy giọng điệu nhiệt tình của mẹ vợ. Đào Nhiên, nhanh qua đây. Kỹ thuật đánh bài của Đường Quả khiến cho dì không ổn rồi. Con mau đến thay cho nó đi. Con còn không đến dì sẽ thua thảm mất. Trước mắt của Thẩm Lăng một mảng đen. anh thật sự muốn ngất đi, xong luôn mọi chuyện. Lúc này đừng quả đi vào, đút cho anh vài quả nho. Có cần em giúp gì không? Là vợ tốt, Thẩm Lăng cảm động. Không cần, sắp xong rồi. Em có đói không? Không đói, em gọi Nhiên Bảo qua à? Vâng, em ấy nói không gọi cho anh được, còn nói không có cơm ăn. Em liền bảo em ấy và bạn trai qua đây. Sao vậy? Không sao. Anh cúi đầu hôn cô một cái. Cảm ơn em. Anh bắt đầu kho cá. Cô thích ăn món cá anh nấu nhất. Thật ra là thích tất cả những món anh nấu. Cô nghiêng đầu nhìn anh. Anh đẹp trai nhất có lẽ là lúc mà đeo tạp dề nghiêm túc nấu nướng cho gia đình. Cùng anh, củi gạo mắm muối. Đây là hạnh phúc mà cô muốn có hơn.